Thần nông tiểu y tiên, chương 1186, ông trời già, mau cứu ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải là thật, không phải thật, đây chẳng phải là ta, nhất định không phải ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, đây không có khả năng. Lưu Tam nước sụi lơ tại góc tường, lầm bầm lầu bầu. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, cảm giác thời cơ chín muồi, liền đi tiến lên. Vỗ một cái Lưu Tam nước bả vai nói. Lưu thư ký, trái cây này thật không phải là ngươi sao? Ngươi không phải là đối với Ngô Mụ đã sớm động tâm chứ? Không có, ta thề với trời, ta muốn là đối với Ngô Mụ động tâm, ta chết không được tử tế, cả nhà không được an bình, ngũ lôi oanh. Lưu Tam nước đối với thiên nổi lên lời thề, nói ra lời tâm huyết. Ngô Mụ giật không chỗ phát tiết, vừa muốn nói gì, lại bị Lương Phi ngăn lại. Nàng không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ bất động. Lưu thư ký, Tiểu Cương cùng Vương Nhị Nhi bọn họ chuyện ngươi cũng thấy đấy. Bọn họ cũng một mực nói oan uổng, bọn họ không phải cố ý, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Vì sao ngươi một mực không tin? Lương Phi một chữ một cái vừa nói, hỏi ngược lại Lưu Tam nước. Lưu Tam nước ngẩng đầu lên, nhìn một chút Lương Phi, lại nhìn một chút bình kia nước trái cây, thật giống như biết gì đó. Hắn đi lên trước, trợn to cặp mắt nhìn về phía Lương Phi, có chút ủy khuất nói. Lương Tổng, ta là không phải là bị người dưới rồi dược, ta làm người ngươi là hiểu, ta sẽ không làm chuyện như vậy đến, xem ra Tiểu Cương cùng Vương Nhị Ni cũng bị người hãm hại, vậy phải làm sao bây giờ? Hại chúng ta người ở nơi nào? Hắn mục tiêu vậy là cái gì? Lưu Tam nước cuối cùng khai khiếu, hắn liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Không đợi Lương Phi mở miệng. Hắn lập tức chạy ra ngoài, lại từ bên cạnh căn phòng đem Tiểu Cương kéo ra. Tiểu Cương nhìn đến hắn giống như nhìn đến người xấu giống nhau, sợ đến không còn hình dáng, rất sợ Lưu Tam nước biết đánh hắn. Lưu thư ký, ta đã nói rồi, ta thật không biết xảy ra chuyện gì. Ta đương thời suy nghĩ trống rỗng, trong này có hiểu lầm. Tiểu Cương hai tay ôm đầu lần nữa sốt ruột vừa nói. Tiểu Cương cho là Lưu Tam nước muốn đối với chính mình nghiêm hình ép cung. Tiểu Cương co rúm ở trên đất, liền đầu cũng không dám nhấc một hồi. Lưu Tam nước sau khi nghe nhưng cười lên ha hả, kéo Tiểu Cương, để cho ngồi ở bên cạnh mình, tự hào nói. Ngô Mụ ngươi nghe rõ ràng, Tiểu Cương đứa nhỏ này nhưng là chưa bao giờ sẽ nói láo. Hắn nói, hắn đương thời suy nghĩ trống rỗng, ta đương thời cũng là như vậy, cho nên ngươi không nên hiểu lầm, ngươi chính là về nhà trước đi thôi. Gì đó, Lưu Tam nước, ngươi đem ta làm cái gì? Muốn chơi liền chơi đùa, muốn ném liền ném, ngươi mới vừa rồi đối với ta làm ra loại chuyện đó, tất cả mọi người tại chỗ đều thấy được, ta cũng hơn 50 tuổi người, ngươi để cho ta về sau như thế nào ra ngoài thấy người, không được, ta không sống được. Ngô Mụ không nói hai lời, ngồi dưới đất bắt đầu khóc lớn lên, nàng một bộ vô lý bộ dáng. Lưu Tam nước sau khi thấy trở nên đau đầu, hắn thật hối hận, chính mình không nên tiện tay, tại sao phải đi lấy bình kia nước trái cây. Tại sao phải uống vào, chuyện bây giờ làm tới mức này, coi như mình toàn thân mọc đầy miệng, cũng là có miệng khó cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Mụ, ngươi lời này không thể nói như vậy, ta nhiều nhất chính là xé vài cái quần áo ngươi, ta cũng không có đem ngươi thế nào, chuyện này ta nói hết rồi là một hiểu lầm, ngươi không nên để ở trong lòng, nếu không như vậy, ta cho ngươi 500 đồng tiền, coi như là bồi thường ngươi tổn thất. Chuyện này chúng ta liền đến đây kết thúc, về sau ngươi cũng không nên nhắc lại rồi có được hay không? Lưu Tam nước nói xong, từ trong túi xuất ra 500 đồng tiền, trong lòng của hắn vậy kêu là một cái đau lòng, này 500 khối hoàn toàn có thể đi trấn trên, tìm một chừng 20 tiểu cô nương, số tiền này đủ bao đêm. Hắn nhìn thêm chút nữa Ngô Mụ, trong nháy mắt tâm tắc. Lưu Tam nước đem tiền nhét vào Ngô Mụ lòng bàn tay, sau đó phất phất tay. Để cho nhanh lên một chút rời đi. Lúc trước Lưu Tam nước đối với Ngô Mụ ấn tượng vẫn không tệ. Chẳng biết tại sao, hai người phát sinh mới vừa rồi tầng kia quan hệ sau, Lưu Tam nước nhìn đến Ngô Mụ sau, luôn có một loại gánh nặng trong lòng. Lưu Tam nước, ngươi thật quá mức, giết người không quá mức chốt đất. Ngươi đem ta làm người nào? Ngươi đem ta trở thành bán mình tiểu thư sao? Ngươi lại muốn lấy tiền thu mua ta, ngươi. Ngô Mụ đem tiền cường nhét vào Lưu Tam nước trong đũng quần, xoay người rời đi. Hai người hiểu lầm nhưng tới càng sâu, bây giờ đến vô pháp đền bù mức độ. Ngô Mụ đối với Lưu Tam Nước càng là hận thấu xương. Nàng ở trong thôn tuân thủ nghiêm ngặt phụ nữ, không nghĩ tới hôm nay nhưng ngay trước mặt mọi người, bị Lưu Tam Nước như vậy giày xéo. Xong chuyện sau, hắn lại còn nói đương thời chính mình suy nghĩ trống rỗng. Hắn không phải cố ý, hắn là vô tâm, đây cũng quá xé. Đổi lại người đàn bà nào đều sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Lưu Tam Nước hai tay ôm đầu, một bộ thống khổ bộ dáng. Ngồi ở Lưu Tam Nước bên người, mới vừa một mực ở vào thống khổ bên bờ Tiểu Cương ngẩng đầu lên. Hắn thật giống như biết gì đó, mặc dù hắn không đầu không đuôi nhìn một tuồng kịch, lúc này giống như tìm được chi kỹ bình thường. Hắn một cái kéo qua Lưu Tam thủy thủ, lắc tới lắc lui lấy, hắn kích động nói. Lưu thư ký, ngươi có phải hay không cũng uống cái kia đáng chết nước trái cây? Lưu Tam Nước gật đầu như giã tỏi, hắn giống vậy thâm tình nói, phải Tiểu Cương ngươi không phải sợ, hiện tại chúng ta là đồng mệnh tương liên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng, để cho bọn họ còn chúng ta một cái thuần khiết. Chân tướng, ngươi cha, ngươi nghĩ như thế cha? Lương Phi dò xét tính hỏi. Lưu Tam Nước cầm lấy trống trơn nước trái cây bình, nhỏ tiếng nói. Cụ thể như thế đấy à, ta còn muốn lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, bất quá ta ngược lại là muốn hỏi một chút, nước này là từ nơi nào tới? Ta buổi sáng lúc ra cửa trên mặt đất phát hiện, ta xem ngày tháng đều là mới, đương thời ta là thật khát nước, hơn nữa đương thời vườn trái cây lại bị cúp điện, ta dưới tình thế cấp bách mới uống, không nghĩ đến, ai? Xem tại chuyên, thích cốt, nét Tiểu Cương chảy xuống hối hận nước mắt, mới vừa hắn trở lại phòng làm việc sau, mở máy vi tính ra, hiện tại trên Internet một mực ở phong truyền hắn cùng với Vương Nhị Ni video, trong video mình là như vậy nghiêm trang đạo mạo, sống sờ sờ giống như một cầm thú, mỗi khi nhớ tới, Tiểu Cương cũng sẽ mặt đỏ tới mang tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Cương điện thoại di động cũng đã bị bức tắt máy. Có thể nói là bị đánh nổ, trong nhà bằng hữu thân thích, trường học đồng học, trước đồng nghiệp, phàm là xem qua video, đều biết gọi điện thoại tới hỏi dò tình huống. Tiểu Cương là một không quen lời nói người, gặp phải loại sự tình này, hắn thật không biết nên như thế nào đối mặt. Lương Tổng, ta nghe nói ngươi trong cục cảnh sát có bạn, bên cạnh ngươi cũng có IT cao thủ, ngài có thể giúp ta một chuyện hay không, cho ngươi bằng hữu đem video thủ tiêu, lúc này mới qua một giờ. Liền ảnh hưởng nghiêm trọng đến ta sinh hoạt, như còn như vậy phong truyền đi xuống, ta sẽ trở thành mạng lưới bạo lực người bị hại, Lương Tổng, ngài hãy giúp ta một chút đi. Tiểu Cương bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía Lương Phi, hắn là thật không có đường lui, nghĩ tới hôm nay chuyện phát sinh, hắn hận không được tàn nhẫn tát mình mấy bạt tai, nhưng là cái này cũng không có thể giải quyết vấn đề, hiện tại chủ yếu nhất là, phải đem video thủ tiêu, như vậy có thể giảm bớt ảnh hưởng. Lương Phi không nói hai lời, lấy điện thoại di động ra gọi đến Dịch Bình Bình điện thoại sau khi tiếp thông, hắn nói đơn giản đạo. Bình thường, Tiểu Cương video ngươi thấy được sao? Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, đem video thủ tiêu, nhanh hơn. Cách chương.